Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 55, nhất định là như vậy. Xuất phát, xanh thảm tia sáng tán đi, thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương cũng cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Các nàng trước tiên cho đội ngũ của mình ra lệnh, hai bên người chơi cũng có đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn thậm chí là muốn trộm đi đầu tiến về. Nhưng thấy đội ngũ bắt đầu hành động, bọn hắn cũng dứt khoát trước không đi. Dù sao bọn hắn lần đầu tiên tới, đường không quen, chính mình tiến về, gặp nguy hiểm không nói, còn có thể sẽ lạc đường. Bất quá, tại đội ngũ đi tới sau khi, bọn hắn liền phát hiện, hôm qua còn lớn hơn lượng xuất hiện nham thạch cự nhân. Toàn bộ không thấy bóng dáng, xem bộ dáng là sẽ không quét mới quái vật, một hồi chờ thâm nhập hơn nữa một chút, liền trộm đi rời đi. Thấy này, có người chơi dồn dập quyết định, sẽ không gặp phải quái vật, bọn hắn đương nhiên lựa chọn chính mình hành động, như thế đồ vật đều là tự mình, đi theo NPC đội ngũ tiến lên, đồ tốt cũng sẽ không đến phiên bọn hắn, lại nói chúng ta những này người chơi. Có hay không ai được cự thần binh? Trên đường, có người chơi nhịn không được hỏi. Ai biết, nhưng mà liền coi là cự thần binh. Hiện tại cũng không phải thừa nhận thời điểm đi. Tối thiểu cũng phải chờ đến bên trong di tích. Cự thần binh chân chính tới tay lại nói. Một người khác nhún nhún vai. Hiện tại liền nói mình được cự thần binh. Cái kia sợ không phải sống đủ rồi. Vài phút bị đỏ mắt người chơi cho xử lý. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Vô luận là thứ hai nữ vương, vẫn là thứ ba nữ vương, đều là nghĩ trước tiên đi sâu di tích. Di tích liền tại phía trước, đã không cần dẫn đường. Hai bên người chơi đội ngũ trên đường liền dồn dập tìm cơ hội chạy trốn. Di tích chỗ sâu, tại người chơi khác còn vội vàng đi đường lúc. Trần Binh sớm đã thâm nhập trong đó, hắn mang theo dũng giả Sly, đi vào một cái to lớn đá núi trong cốc, tại chân thực mộng cảnh kết thúc trước, hỗn loạn cự thần binh khiến cho Trần Binh tới nơi này tìm nó. Nhưng đi vào sơn cốc, Trần Binh lại là phát hiện, to lớn đá núi trong cốc, có hai cái nham thạch to lớn cự nhân đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nhưng mà xem ra, bên trong một cái cổ xưa tang thương cự thần binh là vừa vặn từ địa phương khác chạy tới. Mà hỗn loạn cự thần binh, khoác trên người đầy đủ loại rêu xanh, cỏ dài, rất lâu không động tới. Giống giống, dũng giả Sly thấy cái kia cự thần binh, lúc này cao hứng nhảy nhảy tới. Chuyện gì xảy ra? Trần Binh thấy này, không khỏi một mặt mộng bức. Dũng giả Sly nhận biết cái kia cự thần binh. Không đúng, xem ra, cái kia cự thần binh là chuyên môn tới nơi này chờ dũng giả Sly. Ta đi, Trần Binh ngay sau đó im lặng thấy. Cái kia cự thần binh cúi người, buông xuống một cái đại thủ, khiến cho dũng giả Sly nhảy nhảy lên. Dũng giả Sly cái tên này tại chân thực trong mộng cảnh. Một mình sau khi rời đi. Được cái cự thần binh, tuy nói dũng giả Sly là tiểu đệ của hắn, dũng giả Sly cự thần binh chẳng khác nào là hắn cự thần binh. Việc này là một cái to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng, Trần Binh có chút suy nghĩ không thông suốt a. Này xuẩn manh người, bằng cái gì được một cái cự thần binh yêu ái? Chẳng lẽ liền là dựa vào nó cái kia xuẩn manh bộ dáng? Nhất định là như vậy. Trần Binh nhớ tới trên mạng nào đó bộ phòng bán vé rất cao phim. Nhân vật chính liền một cái dị dạng cà rốt. Nhưng liền có rất nhiều người nói nó manh. Dũng giả Sly tạo hình xong bạo cái kia cà rốt. Dựa vào xuẩn manh đến một cái cự thần binh. Cũng không phải là không được sự tình. Trần Binh càng nghĩ, lại càng thấy đến là như thế này. Người đã đến. Hỗn loạn cự thần binh đứng lên, sinh trưởng ở thân thể nó bên trên những cái kia cỏ dại theo bùn đất. Dồn dập chóc ra, có phải hay không mệnh lệnh của ta, ngươi cũng sẽ nghe theo. Trần Binh cũng không cùng hỗn loạn cự thần binh khách khí. Hắn trực tiếp hỏi, đương nhiên, loại trừ để cho ta tự hủy bên ngoài, hoặc là tương tự để cho ta mâu thuẫn mệnh lệnh, ta đều sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Hỗn loạn cự thần binh thanh âm truyền tới, cự thần binh sẽ không mở miệng nói chuyện. Thanh âm của bọn nó là cùng loại sóng điện, trực tiếp truyền vào người não. Rất tốt, vậy ngươi sau này coi như có bận rộn, nhưng mà ở trước đó, ngươi có thể không thể trả lời ta. Vì sao ngươi một cái hỗn loạn cự thần binh, cuối cùng sẽ chọn bên trên ta? Ta vốn cho rằng, nếu có cự thần binh coi trọng ta, cũng cần phải là nhất sùng thượng vũ lực loại hình. Trần Binh gật gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi, tại chân thực trong mộng cảnh, hắn kỳ thật đã là từ bỏ hỗn loạn cự thần binh. Hắc hắc, chọn một đã là hỗn loạn thuộc tính người có cái gì tốt? Ta liền thích người loại này có hỗn loạn thuộc tính tiềm chất, nhưng lại còn không phải hỗn loạn thuộc tính người. Tận mắt nhìn thấy ngươi cải biến, đây mới là lớn nhất niềm vui thú chỗ. Mà lại, ngươi tại chân thực trong mộng cảnh chỗ biểu hiện, thế nhưng là vượt ra khỏi ta lẽ ra mong đợi. Người như ngươi, nếu là triệt để đảo hướng hỗn loạn trận doanh, đó mới càng thêm có ý tứ. Hỗn loạn cự thần binh không che giấu chút nào cười hắc hắc nói. Được, a, Trần Binh không phản bác được. Từ hướng này tới nói, thật sự là hắn là hết sức phù hợp hỗn loạn cự thần binh yêu cầu. Bất quá, hỗn loạn cự thần binh muốn nhìn đến triệt để đảo hướng hỗn loạn trận doanh, vậy nó cũng chỉ có thể trắng mong đợi. Này căn cứ quân sự để lại ma thạch nền văn minh kỹ thuật giấu ở nơi nào? Mang ta tới, Trần Binh tùy theo nói ra. Hắn biết nói người chơi khác khẳng định tại tốc độ cao nhất chạy tới. Hắn đến trước một bước mau sớm tìm tới. Không có vấn đề, nhưng mà người không nên quá làm chờ mong. Chúng ta có thể được dùng bảo tồn lại, là bởi vì chúng ta cấu tạo thân thể đặc thù. Bản thân cùng nham thạch không có khác biệt quá lớn, mà ý thức của chúng ta là rời khỏi thân thể, bảo vệ tồn tại chân thực trong mộng cảnh. Thân thể mới không bị nền văn minh hủy diệt chi quang phá hư. Nhưng này chút ma thạch nền văn minh, có thể có bao nhiêu có thể bảo tồn lại, rất khó nói được rõ ràng. Giống như thú thần binh, thân thể của nó bởi vì tương đối đặc thù, cùng chúng ta mấy cái khác cự thần binh có khá lớn khác biệt. Kết quả tại nền văn minh hủy diệt chi quang dưới sự công kích, thân thể hủy hoại chín thành, đã không có khả năng chữa trị. Một bên bất diệt cự thần binh tiếp lời, trả lời Trần Binh, thú thần binh, bảy cái cự thần binh, còn có thế nào mấy cái? Vì sao thú thần binh liền không cách nào hoàn chỉnh bảo tồn lại? Trần Binh tò mò hỏi, loại trừ ta cùng bất diệt cự thần binh, mặt khác năm cái theo thứ tự là cuồng thú cự thần binh, thiên sứ cự thần binh, bạo lực cự thần binh, ác pha cự thần binh cùng với bóng mờ cự thần binh. Giữa chúng ta, gọi tắt là thú thần binh, thiên thần binh, lực thần, ma thần binh cùng ảnh thần binh. Về phần thú thần binh, đó là bởi vì thân thể của nó so với chúng ta nhiều hơn một loại có khả năng áo giáp hóa năng lực vũ trang tại nhân loại trên người. Kết quả cũng là nhân vì thế loại năng lực, dẫn đến nó chỉ là miễn cưỡng tại nền văn minh hủy diệt chi quang bên trong còn sống sót. Nhưng thân thể đã là nghiêm trọng tổn hại, không có khả năng lại chữa trị. Hỗn loạn cự thần binh giới thiệu sơ lược nói ra. Oanh, trao đổi lúc, hỗn loạn cự thần binh đã là mang theo Trần Binh, hướng về phía di tích vị trí trung ương chỗ sải bước đi đi qua. Trần Binh mong muốn ma thạch nền văn minh tri thức đều là cất giữ trong nơi đó. Nói như vậy, loại trừ thú thần binh ở ngoài, còn có bốn cái cự thần binh là có thể chiến đấu. Các ngươi có biết hay không chúng nó riêng phần mình công nhận người nào? Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, lại hỏi, đứng tại gần cao 30 mét cự thần binh trên bờ vai. Quan sát phía dưới di tích phế tích, Trần Binh tâm tình coi như không tệ. Không biết, chúng ta sớm có quyết định, lẫn nhau không lộ ra riêng phần mình công nhận đối tượng. Bằng không thì liền không có gì hay, nhưng mà bất diệt công nhận khẳng định là cái kia slide. Cho nên ta quyết định là ngươi phía sau, liền cùng bất diệt liên lạc. Hỗn loạn cự thần binh trả lời, ta đi, đây là cái gì tình huống? Dũng giả slide tên kia không phải là bởi vì xuẩn manh mới bị coi trọng sao? Làm sao nghe phía sau còn có chuyện ẩn ở bên trong? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.